Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, chương 220, cá mặt Nam Hải lại hiện ra. Quả nhiên không ngoài sở liệu, nằm tại địa ngục lai khách dưới chân chính là một cái tuổi trẻ nam nhân. Nam nhân nhìn cũng liền chừng 20 tuổi dáng vẻ, hắn ăn mặc một cái 7 phần chật hẹp chân quần tây. Thân trên một kiện tiểu tây phục, giữ lại kiểu đầu nắp nồi. Trên cổ tay trái còn có điều giá rẻ vòng tay. Xem xét tựu là nào đó video phần mềm bên trên điển hình, xã hội người, trang điểm. Địa ngục lai khách đưa tay gẩy đẩy một chút. Tiểu thanh niên cái cổ mặc dù có chút cứng ngắc, nhưng còn không có lạnh thấu. Xem ra vừa mới chết không lâu. Mũi miệng của hắn bên trong đều chảy ra đen xì vết máu. Có rõ ràng chúng độc biểu trưng thu. Điều tra nguyên nhân cái chết cũng không phải là địa ngục lai khách nhiệm vụ. Hắn đối với người nào giết người trẻ tuổi, người trẻ tuổi chết như thế nào không chút nào hứng thú. Hắn nhận thấy hứng thú chỉ là người tuổi trẻ thi thể. Cỗ thi thể này khẳng định là đám ma quỷ muốn cướp đoạt đồ vật. Bởi vì trên trán của nó mới vừa bị vô kiểm nam nhân dùng đao tử khắc đi ra một cái đẫm máu chữ dâm. Cỗ thứ nhất Đỗ Vạn Thiên trên thi thể khắc ra giết chữ. Đệ nhị cỗ từ Sở Nguyệt trên thi thể khắc trộm chữ. Mà cái này còn không rõ ai tại sao trên thi thể khắc lên dâm chữ. Giết trộm dâm cái này cũng đều là bọn họ phạm vào tội nghiệt a. Chẳng lẽ đám ma quỷ thu thập tửu là người phạm tội thi thể? Những này tội nên giống như thất tông tử tội một dạng. Có cái chính mình trình tự, hoặc là có cái đại khái phạm vi a. Đám ma quỷ tại sao phải tìm kiếm những thi thể này đâu? Bọn họ tại bí mật làm ác, sở dĩ cũng phải tìm kiếm trên đất ác nhân sao? Địa ngục lai khách trong đầu cấp tốc hiện lên từng cái nghi vấn. Nhưng những vấn đề này hiện tại còn vô pháp giải đáp. Hắn cúi người, đem thi thể từ trên nóc lầu kéo. Sau đó hướng sau lưng, quay người muốn mau rời khỏi nơi này. Nhưng vào lúc này, hắn nhìn thấy lại có một cái vô kiểm nam nhân đứng tại trước mặt mình. Địa ngục lai khách quả thực lấy làm kinh hãi. Hắn đã từng đi qua địa ngục, không sai gặp qua rất nhiều vô kiểm nam nhân. Trong mắt hắn, những này ma quỷ đã giống như phàm nhân thường thường không có gì lạ. Hắn cũng sẽ không như vậy lại bởi vậy nhất kinh nhất xa. Hắn tới sở dĩ kinh ngạc vạn phần, là bởi vì cái kia vô kiểm nam nhân bên người còn mang theo một đứa bé. Cái kia hài tử là cái nam hài. Hắn nhìn qua chỉ có mấy tuổi, nhỏ gầy mà khom người, đầu bên trên mọc ra thưa thớt lông tóc. Chợt nhìn qua tựa như phim chúa tế của chiếc nhẫn bên trong Golem một dạng. Cùng Golem khác biệt chính là, nam hài mọc ra một tấm càng thêm kỳ quái gương mặt. Vô kiểm nam nhân nhóm đều không có ngũ quan, chỉ có ngoài miệng một cái khe hở. Nếu như đánh cái so sánh, mặt của bọn hắn tựa như là vẽ xong lại bị trà sát một nửa tranh sơn dầu ảnh hình người. Người có thể theo trên gương mặt kia loáng thoáng tưởng tượng đến ngũ quan bóng dáng. Nhưng kỳ thật phía trên hoàn toàn không có sở hữu tựu liền mắt đều không tồn tại. Có thể là cái này nam hài. Trên mặt hắn là có ngũ quan. Chỉ bất quá ngũ quan dáng dấp đặc biệt xấu xí. Hắn ngũ quan cũng cùng địa ngục lai khách khác biệt. Địa ngục lai khách tới sở dĩ khuôn mặt đáng ghét. Là bởi vì năm đó thân hãm địa ngục, cửu tử nhất sinh, mặc dù dốc hết toàn lực trốn thoát, nhặt về một cái tánh mạng, nhưng cả khuôn mặt, toàn bộ thân thể làn da đều bị thiêu hủy nói một cách khác. Hắn bề ngoài xấu xí chỉ là hủy dung nhan mà thôi. Nam hài lại không phải như thế. Hắn làn da mặc dù trắng bệch, nhưng lại tương đương hoàn chỉnh. Ánh mắt của hắn không có mí mắt, tựa như hai quả hạt đậu giống như khảm tại không có huyết sắc mặt bên trên. Hắn không có mũi, chỉ có một cái có chút lồi ra mặt phẳng mũi, phía trên có hai cái nhỏ hơn hắc lỗ, liền giống bị người nào dùng cái dùi tùy ý thọc hai lần giống như. Còn có miệng của hắn, cũng phải tròn trịa tiểu tiểu một cái lỗ hồng. Hơn nữa nhìn đi lên bên trong cũng không có hàm răng. Kỳ lạ nhất là, hắn ngũ quan phân bố cũng rất quỷ dị. Mắt ở giữa khoảng cách rất xa, mà mắt cùng mũi khoảng cách cũng kéo đến rất lớn. Ngược lại lỗ mũi và mồm đặc biệt gần. Rất giống niết nê nhân lúc bị ngạnh sinh sinh tích lũy cùng một chỗ giống như. Địa ngục lai khách thứ nhất ấn tượng chính là dứt bỏ nam hài thể xác cùng tứ chi không nói. Đơn nhìn mặt hắn đã cảm thấy rất giống một loại động vật. Đó chính là loài cá. Khuôn mặt của hắn rất giống loài cá. Theo trong TV diễn những binh tôm tướng cua đó đặc kỹ trang dung đơn giản không có sai biệt. Hắn hẳn không phải là ma quỷ, trên người hắn cũng không có ma quỷ khí tức, nhưng là, hắn vì cái gì theo vô kiểm nam nhân đứng chung một chỗ. Nhưng thời gian đã dung không được địa ngục lai khách lại suy nghĩ lung tung. Khi hắn còn tại cân nhắc cá mặt nam hài thời điểm, chỉ gặp hắn bên người vô kiểm nam nhân bỗng nhiên phát ra trầm muộn tiếng lẩm bẩm. Không tốt. Địa ngục lai khách trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hắn từng nhiều lần cùng vô kiểm nam nhân nhóm liên hệ. Đối cái này thanh âm không thể quen thuộc hơn nữa, đây là bọn họ sắp vây kín con mồi tín hiệu. Điều này nói rõ chung quanh khả năng không chỉ hai cái này vô kiểm nam nhân. Mặc dù trước kia đám ma quỷ đối với mình không thể làm gì, nhưng lần này địa ngục lai khách là mang theo mục đích đến, hắn muốn tự là mang đi trên lưng cỗ thi thể này. Nếu như chỉ có một cái vô kiểm nam nhân hắn còn có phần thắng. Nhưng nếu như rất nhiều nói, quan trọng lúc đó, việc này không nên chậm trễ. Địa ngục lai khách không ở nơi này ham chiến. Hắn hơi cong lưng eo lên thi thể, quay người tự hướng nơi xa nhảy xuống, hắn chạy nhanh. Nhảy cũng gấp, mà lần này là trực tiếp theo lầu 6 nhảy xuống. Khoảng cách so với vừa rồi theo ngọn cây nhảy đến mái nhà càng xa. Địa ngục lai khách chưa từng có nghĩ đến. Chính mình thế mà tại ngắn ngủi trong vòng mười mấy phút. Hai lần đổi mới người, nhảy xa, ghi chép. Hắn lần này trên người cõng chĩu nặng thi thể. Sở dĩ quán tính càng lớn. Hắn chỉ cảm thấy tiếng gió bên tai càng lớn, sau đó tựa như bay ra khỏi nòng súng một quả câm gảy giống như đông đất rơi trên mặt đất. Lần này rơi xuống càng dữ dội hơn, mạnh hơn, chợt để hắn suýt tí nữa bán ra đem thi thể ném ra ngoài đi. Địa ngục lai khách tranh thủ thời gian trái lại tay đến ôm lấy thi thể. Sau đó nhân thể hướng phía trước lăn một vòng. Hắn cảm giác mình chân giả hung hăng gảy một cái, kia cứng cỏi cao cường độ hợp kim tựa hồ bị to lớn trùng kích lực cấp uốn cong. Nhưng hắn đã không để ý tới nhiều như vậy, bởi vì ngay tại vừa rồi nhìn liếc qua một chút thời điểm, hắn khóe mắt ánh mắt xéo qua nhìn thấy hai cái vô kiểm nam nhân đã nhao nhao nhảy xuống mái nhà. Hướng hắn bên này chạy như bay đến. Một người từ trên nóc lầu nhảy xuống không tính là gì. Nhưng liên tiếp lại nhảy xuống đôi người đến tự lập tức bại lộ. Một vị đang tại lưu cầu A-di nhìn thấy đôi người ảnh từ trên lầu nhảy xuống. Nàng nhất thời nghẹt ngào gào lên, a, có ai không? Nhảy lầu á, đại khái là nghe được A-di thét lên. Hai cái vô kiểm nam nhân bỗng nhiên thu lại cước bộ. Bọn họ tựa hồ có chút hoảng loạn, địa ngục lai khách nhất thời minh bạch cái gì, những này ma quỷ khả năng hay là cố kỵ bị người phát hiện, lo lắng bại lộ chính mình tồn tại a. Dù sao bọn họ quỷ kia bộ dáng dấp quá mẹ nó không giống loài người. Tình thế bây giờ là ba quyền nan địch bốn tay, không quá đã tìm được đám này ma quỷ nhược điểm, như vậy bọn họ cũng không có khó như vậy đối phó. Hắn lập tức quay đầu xong, bay thẳng đến dải cây xanh bên trong nhảy quảng trường múa trong đám người phóng đi. Vô kiểm nam nhân nhóm tựa hồ hay là lo lắng bại lộ thân phận. Bọn họ rõ ràng thu lực, không có trực tiếp đi theo sông tới, giải cây xanh khiêu vũ bác gái nhóm nhìn thấy một cái ôm người che mặt quái khách đột nhiên phi nước. Đại tới, các nàng dọa đến một mảnh hoảng loạn, hướng bốn phương tám hướng ngao ngao kêu tản ra, có khóc, trách móc, còn có người cầm điện thoại phát đánh báo động điện thoại. Địa ngục lai khách thừa dịp hỗn loạn, quay đầu tiến vào trong bụi cây, theo khác một bên lan can lộn ra ngoài, rốt cục thoát khỏi đám ma quỷ truy đuổi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.